Con đường đế vương, quyển 51 chương 2, 1 triệu hồi hỏa thiên thạch phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lafay đang đứng trên tòa tháp cao nhất của lâu đài Aran. Đầu tiên là solo phá đảo Path of Struggle, và giờ là dọn bãi Panranka. Chỉ một thử thách cũng đã quá khó khăn và nguy hiểm với người khác rồi. Huống hồ là cả hai. Vậy mà hắn ta lại vượt qua dễ dàng. Mình phải thừa nhận, hắn ta đúng là một con người xuất chúng. Ngay trước khi trận chiến trên đồng bằng Ganave diễn ra, Whit đã giành quyền chủ động bằng việc lôi kéo giới truyền thông về phía mình. Nhớ đến quá trình Whit thực hiện nhiệm vụ và kết quả nó mang lại. Với tư cách là một người lãnh đạo của Guild Ekmes, Lafay không khỏi cảm thấy đắng lòng. Anh sẽ tiếp tục kế hoạch chứ? Bát Dây cùng xét đồ đắt giá của mình tiến lên đỉnh tòa tháp. Guild Ekmes đã hỗ trợ Bát Dây những trang bị mạnh nhất và vũ khí mới tinh cho trận chiến sắp tới. Lafay trả lời một cách bình tĩnh. Có chứ, y kế hoạch mà làm. Còn các mục tiêu, chúng âm mưu triệu hồi cùng lúc ba hỏa thiên thạch nhắm vào doanh trại của Vương quốc Appen. Tuy nhiên, địa điểm chính xác thì vẫn chưa được quyết định. Lafay trải tấm bản đồ và chỉ vào vị trí mà buổi hòa nhạc của Bát Marais diễn ra. Nên thả hai mảnh ở chỗ này. Đó là nơi tụ tập nhiều người nhất. Thế còn địa điểm thứ ba, tôi chọn công trường điêu khắc tượng. Nhờ đó chúng ta có thể phá hủy vũ khí mà chúng chuẩn bị cho cuộc chiến. Mọi khi Bát Dây vẫn luôn đồng tình với quyết định của Lafay. Lần này cũng không ngoại lệ. Guild Ekmes đã và đang gặp khó khăn trong việc duy trì đế chế vĩ đại của mình. Từng chút một, chúng đã bị dồn đến đường cùng. Và cách duy nhất còn lại là dựa dẫm hoàn toàn vào sức mạnh quân sự. Thực tế, đây là sở trường của Guild Ekmes. Đám lá cây đung đưa theo chiều gió. Đội quân của Guild Ekmes đang thẩm du ở sông Delawood, cách đồng bằng Ganave 30 phút cưỡi ngựa. Đám quân của đế chế Haven nhìn hoành tráng hay. Ừ, một cảnh tượng huy hoàng. Cu cu cu, cuối cùng, trận siêu kinh điển sẽ diễn ra vào hôm nay. Có hơn 100 ca người chơi đang hướng ánh nhìn về phía bờ sông từ trên một ngọn núi xa. Cảnh tượng vô số lều bạt quân đội, chiến xa và chiến mã xếp hàng thẳng tắp quả thật rất ấn tượng. Quân chủ lực của Guild Ekmes luôn làm nức lòng người hâm mộ mỗi khi tham gia chiến trận. Bọn họ hành động nhiều hơn là chỉ nham nham chứng tỏ bản thân. Họ chưa từng bị đánh bại trong những trận chiến được dẫn dắt bởi Bát Dây. Theo trí nhớ cá vàng của tao thì họ còn chưa gặp phải đối thủ xứng tầm nào. Tất cả những chiến thắng đều áp đảo, hủy diệt, tuyệt đối, phồng tôm, gang bang, muôn hình vạn trạng. Có nhiều người chơi ở lục địa trung tâm tôn thờ sức mạnh quân sự. Họ đã dõi theo mọi chiến thắng mà đế chế Haven từng đạt được cho tới giờ. Và họ tin rằng lần này đế chế sẽ lại chiến thắng. Họ không gia nhập với những người chơi phương Bắc và đi theo quân đội hoàng gia tới nơi tập trung. Mơ ước sẽ được gia nhập Guild Ekmes hoặc chỉ ít ăn ké một chút. Nhưng nếu so về quân số, rõ ràng quân đội phương Bắc chỉ cần nhổ nước bọt cũng đủ dìm chết Guild Ekmes. Quy mô quân đội không phải là tất cả. Điều thực sự quan trọng là sức mạnh khi giao tranh. Một quyển trục phép thuật có thể giết hàng ngàn người, miễn là họ sẵn sàng vung tiền. Nhưng mấy thứ đó không dễ kiếm. Mày không thể bỏ qua cái vấn đề số lượng được. Đế chế Haven đã từng ngậm trái đắng vì lý do quy mô quân đội. Cho dù vậy thì họ vẫn đánh đấm khá tốt trong mọi trận chiến. Lần này sẽ khác. Họ đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho cuộc chiến này. Và tất cả lực lượng quân sự của đế chế Haven sẽ tập hợp ở đây. Hiện tại thì doanh trại của Vương quốc Appen đang tập hợp đủ loại người chơi khố rách áo ôm trên khắp lục địa Vexai. Hôm nay sẽ là ngày mà trận chiến vĩ đại nhất lục địa Vexai diễn ra. Sẽ thật là awesome khi hai thế lực cuối cùng cũng chạm mặt. Đế chế Haven và Vương quốc Appen. Không dễ dự đoán bên nào sẽ chiến thắng. Người ta nghĩ có lẽ cán cân sẽ nghiêng hẳn về một bên khi trận chiến thực sự diễn ra. Nhưng bây giờ họ không có cách nào biết chắc được mọi thứ sẽ thế nào. Những người chơi tin vào đế chế Haven tiếp tục tụ tập trên bờ sông Delawood. một giờ trước trận chiến, trong lâu đài Aran của đế chế Haven, những người chơi cấp cao lần lượt xuất hiện. Hôm nay là một ngày trọng đại. Cuối cùng chúng ta có thể quét sạch lũ giặc phương Bắc. Những thành viên chủ chốt tập hợp tại lâu đài Aran chứ không phải doanh trại trên bờ sông Delawood. Được trang bị những món đồ tốt nhất và đã sẵn sàng chiến đấu. Chúng nhấm nháp rượu vang trong lúc thư giãn. Có một cánh cổng dịch chuyển vừa được tạo ra ở đó nên chúng có thể dịch chuyển tức thời từ lâu đài Aran đến đồng bằng Ganave tùy ý. Được giao nhiệm vụ xây dựng cánh cổng trong bí mật. Sia, người lãnh đạo cục tình báo và đội Assassin, đã phải làm việc rất vất vả. Chào Bâu Mong, Nim, tôi vừa nhận được một chiếc rìu hai lưỡi mới. Và tôi sẽ chiến đấu cho tới khi nó vỡ vụn hôm nay. Nero, Nim vẫn chưa tới à? Tôi nghe nói anh ấy đang có khá nhiều việc phải làm với quân đoàn Pháp Sư. Bọn quân đoàn ai ý hả? Dây vào bọn đấy thì bận là đúng rồi. Mà này, nghe giang hồ đồn thổi Nero. Nim đã gần đạt tới cấp độ Master phép thuật hệ băng rồi đấy. Chắc lại chém gió rồi y. Phải cày SML mới tăng được một level kỹ năng Magic đấy bố ạ. Nhưng dù có khó thế nào thì chắc anh ấy cũng đang ở level khá cao. Đã rất lâu kể từ khi những thành viên quan trọng này thường luôn phân tán ở các bãi săn và hầm ngục trên khắp lục địa. Tập hợp tại một chỗ, những người chỉ huy, bao gồm cả những lãnh chúa có tầm ảnh hưởng lớn và lãnh đạo của hội Nai, cùng chém gió khi dùng bữa cùng nhau. Dạo này tôi hơi bị cuồng tay cuồng chân tí vì đợt vừa rồi chả được đánh đấm mấy. Đây sẽ là một trận chiến với số lượng người tham gia khổng lồ. Dù thực tế cái đám áp bần kia chỉ như một lũ con sâu cái kiến. Bóp phát là chết. Như thế thì làm giảm hưng phấn lắm đấy. Sau vụ này chúng ta có thịt luộc luôn cả phương Bắc không nhỉ? Dĩ nhiên rồi. Đánh xong trận này là xuống đó du lịch luôn. Dù biết rằng người chơi phương Bắc mạnh hơn dự kiến. Và có khá nhiều người từ lục địa trung tâm đứng về phe họ. Nhưng niềm tự hào là một thế lực thống trị của lục địa Versailles cho phép chúng bình tĩnh. Chúng tự tin rằng bất kỳ người chơi nào trong lâu đài này cũng có thể một tay thảm sát cả ngàn tân thủ. Thành thật mà nói những người chưa tới level 100 còn không được chúng coi là con người. Đờ mờ bọn này bố láo nhá. Raka, cựu chỉ huy trưởng quân đoàn viễn chinh phương Bắc từng xâm lược vương quốc Appen. Đặt câu hỏi cho Chayan Nai Bâu Mong. Nhân tiện, kế hoạch chiến đấu cụ thể của ta là gì? Kế hoạch chiến đấu? Đúng vậy, ý tôi là, quy mô của trận chiến này quá lớn. Không thể cứ sáp lá cả mà đánh được. Anh thuộc quân đoàn 13. Phải vậy không Raka? Nim, đúng rồi. Nhưng chúng tôi chưa hề được thông báo chính xác vai trò của mình hay chuẩn bị bất kỳ thứ gì cả. Vì Raka nói với giọng phàn nàn. Sự chú ý của những nhân vật cấp cao trong đại sảnh liền dồn vào Bâu Mong. Họ cũng đang thắc mắc vấn đề tương tự vì không có bất kỳ lưu ý hay chỉ dẫn nào ngoài việc bày binh bố trận. Bâu Mong chỉ có thể nhún vai vì hắn ta cũng chả biết cái mẹ gì. Tôi cũng mù tịt như quý vị cả thôi. Nhưng chắc chắn là trận này sẽ đánh khác với mọi trận trước. Vậy anh cũng không nghe ngóng được gì. Tôi chỉ được dặn là cứ thẳng tay mà chém giết. Chỉ giết thôi á, dù cảm thấy bối CMN dối vì thiếu thông tin chi tiết. Thành viên Guild Exmes vẫn mỉm cười đầy tự tin. Đồ sát và thông S là chuyên môn của chúng. Không lâu sau, toàn bộ 1.000 thành viên khách mời đã lấp đầy sảnh dự tiệc. Tất cả các lãnh chúa và nai chỉ huy, những người chơi đứng top server nổi tiếng và những người sở hữu cả một đội quân của riêng mình tập trung không sót một ai. Khi thời khắc đã điểm, trung tâm quyền lực của Guild Exmes, bao gồm cả hai lãnh đạo tối cao, lần lượt xuất hiện, Bát Dây đứng tại trung tâm căn phòng giữa những tràng pháo tay rộn rã. Vì mọi người đều đang băn khoăn về điều này, tôi sẽ giải thích kế hoạch tác chiến của chúng ta. Đầu tiên, hãy nhìn khối pha lê giữa trung tâm căn phòng. Một quả cầu pha lê khổng lồ được đặt giữa căn phòng, đang chiếu tình hình hiện tại trên đồng bằng Ganave. Dường như hình ảnh được lấy từ tầm nhìn rất cao vì mọi người đang tụ tập dưới đồng bằng nhìn nhỏ tí ti. Hừm, một người nào nó hừ khẽ. Đồng bằng rộng lớn đầy lửa trại, đuốc và ánh sáng phép thuật. Mọi nơi ánh sáng chạm tới dường như chứa đầy người. Ngay cả từ khoảng cách này chúng vẫn thấy được những bức tượng khổng lồ cao chót vót. Những công trình phòng thủ như rào chắn bằng gỗ và hào. Chúng ta cần phải chiến đấu ở đó à, ấy ra. Dù thắng hay thua, hôm nay sẽ là một cuồng loạn đây. Những người chơi top server thổi bùng lên tinh thần chiến đấu một lần nữa. Chúng có thể mất tất cả nếu bị đánh bại. Nhưng dù sao đây cũng là giây phút chúng hằng mong đợi. Thống trị cả thế giới bằng sức mạnh. Đây là điều Guilds luôn phấn đấu từ những ngày đầu tiên. Bài diễn văn của Bát Giây tiếp tục. Bây giờ là 12 giờ. Ngày quyết định vận mệnh lục địa Vexai cuối cùng cũng đã đến. Ngày quyết chiến. Cái ngày định mệnh đã đến vào thời điểm chuyển giao lúc nửa đêm. Mọi người, nhìn lên bầu trời đi. Quả cầu pha lê đang chiếu cảnh bầu trời đêm trên đồng bằng Ganave cùng với vô vàn vì sao lấp lánh. Trời và đất, có lẽ vẻ đẹp vi diệu của thế giới này là thứ mà chúng muốn thôn tính và sở hữu mãi mãi. Người chơi Guilds chờ đợi từ ngữ tiếp theo của Bát Giây. Nhưng sau đó, đờ còn sau đó nữa. Bát Giây bật chế độ câm lặng. 1 phút, 2 phút, thời gian chậm chậm trôi. Thằng cha này muốn ngắm trời ngắm đất ngắm mây thêm bao lâu nữa vậy? Nó mong chúng ta thấy được CLGV. Một vài người mất kiên nhẫn và nhìn ra chỗ khác. Đợi đã, có gì đó kia. Mắt của chúng sáng lên. Những chấm nhỏ vốn không có bỗng từ đâu xuất hiện trên bầu trời. 3 chấm nhỏ, chúng không nhận ra ngay. Nhưng những chấm đó dần dần lớn lên. Vãi nồi, thật không thể tin được. Tao có nhìn nhầm không? Á đù, thiên thạch, những thành viên Guilds hiểu rất nhanh những vấn đề như thế này. Chúng biết Bát Giây không thể bắt chúng ngắm sao mà không có lý do. Summon Flaming Meteor, triệu hồi hỏa thiên thạch. Một trong những phép thuật tối thượng trong Royal Road. Và giờ chúng đang lao tới đồng bằng Ganave. Qua cuối cùng mình đã lên đỉnh. Volac, một người chơi đến từ cảng Vana. Bò trên đỉnh bức tượng hươu cao cổ cứ như thể đang leo vách đá. Đây là một trong số những kiệt tác trên đồng bằng Ganave. Sở hữu độ cao kinh ngạc 650 mét tình từ đầu xuống mặt đất. Cuối cùng thì ngày này cũng đến. Chúng ta có thể chiến đấu được rồi. Mọi con phố mà anh thấy đều ngập tràn người và ánh sáng lung linh. Tạo ra một cảnh tượng rất vi diệu. Có nhiều người khác đứng cạnh Volac. Họ cũng đã leo lên đỉnh bức tượng để chiêm ngưỡng khung cảnh. Thật tuyệt vời. Mình mong nơi này sẽ mãi như vậy. Đúng vậy. Nơi này sẽ trở nên đáng nhớ đối với chúng ta trong suốt quãng đời còn lại. Những bức tượng cỡ lớn đã hoàn thành được khảm bằng đá phát sáng mà tộc đuốc mang tới. Mỗi đêm chúng phát ra ánh sáng như mơ khi phản chiếu ánh trăng. Sao và lửa trại trên mặt đất. Có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ được chiêm ngưỡng cảnh này nữa. Ai mà biết được, Volac cười hở 10 cái răng. Những cơn gió đêm thật sảng khoái. Và ở xa xa có tiếng nhạc êm dịu. Anh cảm thấy hôm nay là ngày mà mọi thứ đều diễn ra một cách hoàn CMN hảo. Udin, đang ở đâu thế mấy sói ca? Vóc sai, bọn tao làm nóng xong rồi. Giờ chuẩn bị gặp mặt đây. Anh nhận được tin nhắn từ các chiến hữu. Tao đang trên đỉnh con hươu cao cổ. Vóc sai, mày chuẩn bị xong chưa? Xong xuôi hết rồi đây. Udin, thế à, bọn tao đến ngay đây. Có tầm 100L dầu thôi. Ok con dê, đến nhanh nhé, người ta chờ. Hí hí, khi anh đang nhắn tin và chờ đợi 500 anh em. Vài người đến gần và chia sẻ đồ ăn với anh. Này, ăn chút bánh mì đi. Thank you Vinamilk, nhưng không có pate à, vô số người hướng đến đồng bằng Ganave. Tất cả đều đang mong chờ trận chiến với đế chế Haven. Dù thời gian đã được đôi bên thống nhất là hôm nay nhưng không ai biết giờ nào nó sẽ bắt đầu. Chắc phải ăn sáng xong mới đánh. Căng cơ bụng thì mới trùng được cơ khác. Cứ để bọn nó tới Ganave trước. Anh có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của những người trên đỉnh tượng. Lục địa Vexai sẽ thay đổi sau trận chiến này. Phải không? Tất nhiên rồi. Cộng đồng mạng còn đang kháo nhau rằng một công viên nước sẽ được xây dựng ở lục địa trung tâm. Không lâu trước đây, hình như công viên nước Pujol còn bị quá tải. Nước ra bao nhiêu thì người đến hút bấy nhiêu. Thậm chí có người còn nói rằng nước ra không kịp cho người ta hút nữa. Chuẩn đét, cứ đến cuối tuần là chỉ đến xem lưng nhau thôi. Ông nào hên thì còn bóp trộm vếu được. Không thì chỉ có sách tia. M đến đờ, y rồi về. Theo nguồn tin từ thông tấn xã Lá Cải, công ty thương mại Mapan sẽ thi công một con đường nối xuyên lục địa. Khởi đầu sẽ là tuyến đường thương mại cho thương gia, nhưng cuối cùng sẽ trở thành con đường an toàn cho tân thủ. Chắc phải xây thêm nhiều thành phố mới. Nào là phố đèn đỏ, đèn xanh, đèn đen, đèn ba chấm. Mọi người đều hình dung một tương lai tươi sáng đầy hy vọng. Volac ngẩng đầu ngắm những ngôi sao đang tỏa sáng trên bầu trời. Hôm nay chúng ta phải thắng trận chiến này. Vào lúc đang nhìn bâng quơ bầu trời trong lúc chờ đợi đám gay lọ thân thiết, anh bỗng để ý ba ngôi sao nhỏ ở phía đông. Đầu tiên anh không thấy gì khác thường. Nhưng rồi anh sớm nhận ra những ngôi sao tí ti đang bay đến đây. Để lại vệt đỏ sáng rực phía sau. Sao băng hay sao ý nhỉ? Mình nghe nói chúng mang lại may mắn cho những ai nhìn thấy. Đợi đã, con bà nó, Volac nhảy lên, ba sao băng đuôi đỏ từ xa dần dần lớn hơn. Không thể nào, không thể nào, những ngôi sao băng tiếp tục tăng kích cỡ trong lúc Volac đang theo dõi chúng. Chúng đến gần mặt đất hơn, hướng về phía nào đó. Thiên thạch đang rơi về hướng này. Volac hét như chưa bao giờ được hét. Mọi người quay lại nhìn tưởng anh đang phê cần. Thằng kia bị ngáo cháo à, tôi không biết. Tự nhiên nó hét, chắc vừa rồi ăn bánh mì mà đờ có pate. Nhưng không lâu sau họ ngửa mặt lên trời nhìn nơi tay Volac đang chỉ vào. CLGT, tôi thấy gì đó. Chúng là sao băng, và chúng đang bay về đây. Á đù u, một tiếng thét inh tai. Ngoài bức tượng hươu cao cổ, có nhiều người cũng đang đứng trên các bức tượng khác ngắm cảnh. Họ cũng đã thấy thiên thạch vì có những tiếng la hét từ mọi hướng. Ánh sáng trên đồng bằng Ganave bắt đầu lay động, và tiếng nhạc bị ngắt quãng. Anh không biết chuyện gì đang xảy ra với lễ hội hay mọi người đang làm gì. Nhưng anh đoán họ đang rất hoảng loạn. Chạy ngay đi, cơ hội trốn thoát chỉ bé tí ti. Quá nhanh quá nguy hiểm. Bầu trời đêm chậm chậm chuyển ánh đỏ. Những mảnh thiên thạch bay từ phía đông xé toang bầu khí quyển sáng trắng cả bầu trời. Chúng đang tới. Đậu ma a a, bê bê bùa Ba củ thiên thạch rơi xuống đồng bằng Ganave. Mọi người cảm thấy dường như cả mặt đất đang rung chuyển. Những cột lửa dâng lên tận trời. Và những người tụ tập để tận hưởng lễ hội phút chốc tan biến vào ánh sáng chói lòa. Sảnh dạ tiệc của lâu đài Aran. Những thành viên Guild Ekmes vừa chứng kiến phép thuật Summon Flaming Meteor giáng lên đồng bằng Ganave choáng váng trong im lặng một lúc. Dù đã trải qua nhiều trận chiến, cảnh này vẫn sóc vờ ca lờ. Ít nhất 100.000 con hàng đã tạch. Có thể nhiều hơn vì bọn chúng tập trung tại một chỗ. Vậy là Guild của chúng ta đã sở hữu một phép thuật hủy diệt như vậy suốt thời gian qua. Chúng có thể thấy vụ nổ khổng lồ làm cả đồng bằng rung chuyển. Một phần của những bức tượng sụp đổ rơi xuống mặt đất. Thật khó để ước lượng thiệt hại. Sau đợt sốc đầu tiên, chúng nghĩ đây là một nước cờ thay đổi cán cân cân bằng. Người chơi trên đồng bằng Ganave sẽ kinh ngạc và sợ hãi bởi tác động của thiên thạch. Một khi quân đội hoàng gia nhân cơ hội hành quân ngay bây giờ, chúng có thể tạo ra lợi thế VCL. Vô cùng lớn, trong giai đoạn đầu của cuộc chiến, bầu mong khóc lóc van xin kể lể. Hãy để tôi lạnh ấn tiên phong. Tôi sẽ xử đẹp cả vùng đồng bằng Ganave. Cao Kiêu rút kiếm trước khi phát biểu. Quân đoàn 4 đã hoàn tất việc chuẩn bị cho trận chiến. Nếu dùng cổng dịch chuyển bây giờ, ta có thể tấn công trong vòng 15 phút. Dù nhận được ánh nhìn âu yếm từ các vị chỉ huy và người chơi cấp cao. Bát dây không hề đáp lại. Quả cầu pha lê đang chiếu cảnh đồng bằng bốc cháy. Mặt đất đầy ổ gà, ổ chó, ổ voi, ổ khủng long. Và người chơi phương Bắc chạy như bị chuối đỏ. Chó đuổi ý mà. Có vẻ như rất nhiều tân thủ đã chết dù họ ở xa khu vực va chạm. Nhanh nhanh, hãy cho chúng tôi mệnh lệnh tham chiến. Chúng ta cần nắm lấy cơ hội này khi có thể. Bim Minh và Cao Kiêu tiếp tục hối thúc. Nhưng Bát Dây chỉ nhấm nháp chút trà thảo mộc Doctor Thanh Vị Dâu. Giữ dáng vẻ bình tĩnh. Khi mọi người cảm thấy khó hiểu với thái độ của hắn, Ác Khiêm bước lên và nói. Làm ơn xem tiếp trò vui đi. Chúng ta chưa sẵn sàng đâu. Team dịch, đéo cần tên. Translator, Sucker, Editor, Đấng Ma Cô. Fun fact, những chapter Đấng Ma Cô edit thường rất bựa. Chép nào có bạn chen bựa sẵn thì khỏi nói. Nếu không bựa thì chỉ có thể là nội dung không phù hợp. Ổng thất tình hoặc bị trĩ, cách chương.